Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Điếu Long Tôm, giải thích một chút cái gì là tiền phạt. Đem Trương Tú Phương các nàng tiền lương phát. Trần Vũ hướng đơn sơ xưởng đi tới. Còn không có đến gần xưởng, đậm đà mùi thơm liền xông vào mũi. Hắn mở ra một cái lọ, nếm nếm bên trong tương ớt, hài lòng gật đầu một cái, sau đó gọi điện thoại để cho Hán Thương đem bình thủy tinh đưa tới. Bất đồng tương ớt, công nghệ chế tạo bất đồng. Có tương ớt, sinh sản chu kỳ 1-2 tháng, có muốn 1 năm tả hữu. Sinh sản đại chúng tương ớt chu kỳ, tổng cộng 45 thiên tả hữu. Ngày thứ 2, trong thôn hơn 80 cái đại nhân đem lọ bên trong tương ớt bỏ vào từng cái bình thủy tinh bên trong, sau đó dán lên nhãn hiệu, bỏ vào lần lượt trong dương gỗ mặt. Tiểu Vũ, này tương ớt quá thơm rồi, có thể hay không mỗi gia cũng phát một chai? Ngô Đại Toàn vẻ mặt mong đợi hỏi. Được, mỗi gia cầm một chai. Chỉ có thể cầm một chai. Trần Vũ nói. Tiểu Vũ, này tương ớt, người thật dự định bán 5 khối tiền một chai? Trần Đại Quân hỏi. Ừ, 5 khối tiền một chai. Trần Vũ nói. Hơn 25,000 bình, mỗi bình bán 5 khối. Những thứ này tương ớt toàn bộ bán đi, chẳng phải là muốn bán 12-13 vạn? Trần Đại Quân tính toán một chút chướng sau, vẻ mặt khiếp sợ nói. Khấu trừ sinh sản thành phẩm, trong thôn có thể phân 25.000 tả hữu. Trần Vũ nói, nếu như thật có thể bán 5 khối tiền một chai là tốt. Ngô Đại Dũng nói, này tương ớt nếu là kiếm tiền, ta cũng biết một cái đậu cà vỏ hãng chế biến. Ngô Đại Hồng nói, ngày hôm sau đi phủ thành bán tương ớt, yêu cầu 4 người hỗ trợ, ai nguyện ý đi? Trần Vũ hỏi, ngày hôm sau thứ 7. Lượng người đi lớn nhất, ngày hôm sau đi phủ thành bán tương ớt thích hợp nhất. Tính ta một người, Ngô Đại Toàn nói, ta cũng đi. Ngô Đại Dũng nói, ta đi. Ngô Đại Hải nói, tính ta một người đi. Chữ Cường giơ nhấc tay, được. Trần Vũ gật đầu một cái, lại nói mấy câu, liền cưỡi xe đạp rời đi. Trên đường về nhà, có không ít người nắm một cây gậy ở một cái trường mãn bèo bên trong ruộng điếu long tôm. Ta cũng câu điểm tôm hùm trở về ăn. Trong lòng Trần Vũ động một cái, đi tiệm bán đồ câu cá mua một quyển dây câu cùng một cái lưới. Sau đó lấy một cây quan âm trúc, ở điền bên bắt 3 cái thổ con cóc, cạo con cóc ra, lấy một đầu dài ngắn thích hợp dây câu, một đầu bó trước nhất chỉ con cóc, một đầu khác bó bên trên quan âm trúc nóc. Một nhánh câu tôm thần khí lúc đó giải quyết, đi tới khối kia tôm hùm tràn lan điền một bên. Trần Vũ nhẹ nhàng hất một cái, con cóc bay ra ngoài, rơi vào vài mét bên ngoài. Tay phải cầm quan âm trúc phần dưới, chậm chạp kéo lấy con cóc, phát hiện trở lực tăng lớn chút ít. Trần Vũ nhẹ nhàng nhắc tới, thấy có con tôm hùm đem con cóc kẹp lấy, không nhanh không chậm, không nhẹ không nặng kéo một cái, tôm hùm liền bị câu đi lên. Một lượng tả hữu, coi như không tệ, chính là tôm hùm thịt quá ít. Đem tôm hùm bỏ vào trong lưới, lại đem con cóc ném xuống. Không tới một phút thời gian, con thứ hai tôm hùm lên bờ. Từng con tôm hùm lấy hồng sắc làm chủ, cũng có chút ít màu đen, rất nhiều, hai lượng nhiều, tiểu chỉ có lớn chừng ngón cái, một đôi cái kìm nhìn như rất uy phong, chỉ cần từ phía sau lưng một chảo, bọn họ cũng chỉ có mặc người chém giết rồi. Con lươn rất tốt câu, con ếch rất tốt câu, nhưng tốt nhất câu, nhưng là so với heo còn phải ngốc tôm hùm, ốc sên thịt quá cứng rắn, tôm hùm kẹp không yên. Hơi không cẩn thận, tôm hùm sẽ rơi xuống, treo ra con cóc, thịt tương đối mềm mại, tôm hùm thích vô cùng, bọn họ kẹp lại sau đó liền không nỡ bỏ buông ra. con cóc cũng có thể câu mãng tôm. Quát ra con cóc, thích hợp nhất điếu long tôm. Người con cóc là đang ở nơi nào chuẩn bị? Bờ ruộng bên trên khắp nơi đều là con cóc. Chính là những thứ kia qua loa bên trong. Ta cũng đi bắt một cái con cóc. Trần Vũ nắm tự chế câu. Tôm thần khí, đem từng cái tôm hùm câu. Không tới nửa giờ, trong lưới tôm hùm thì có 20 mấy con rồi. Nhìn sơ một chút, ít nhất cũng có 2 cân hơn nhiều. Tôm hùm thịt rất ít. 2-3 cân tôm hùm cũng không đủ một mình hắn nhét kẽ răng. Trong lúc bất chợt, một cổ hùng hậu lực đạo thông qua quan âm trúc thêm tại trên tay hắn. Còn bà nó, là con lươn hay lại là cá lóc? Trong lòng Trần Vũ động một cái, cũng không có bận biểu dùng sức. Con cóc là dùng dây câu bó, phía trên không có lưỡi câu, muốn đem trong nước đồ vật lấy tới, hắn chỉ có thể chờ thêm một chút. Con lươn cùng cá lóc ăn đồ ăn, chỉ cần có thể một cái nuốt xuống, bọn họ cũng sẽ không đem thức ăn nhai nát. Có thể trong nước đồ vật đem con cóc nuốt vào trong bụng, hắn thì có cơ hội đem câu lên tới. Đợi chừng mấy phút, Trần Vũ mới nắm quan âm trúc kéo một cái. Một cái 7-8 lượng vàng lươn vọt ra khỏi mặt nước. Giời ạ, lớn như vậy một cái con lươn. Bóp con lươn cổ, đem bỏ vào trong lưới. Trần Vũ lần nữa bó trước nhất chỉ quát ra con cóc. Con lươn cũng có thể câu lên tới. Vận khí này cũng quá xong chưa? Thế nào ta sẽ không câu được con lươn? Này kỹ thuật tuyệt, không cần câu cũng có thể đem con lươn câu lên tới. Ta lúc trước không cần câu, cũng biết đến con lươn. Tìm tới con lươn động, mấy cái liền trừ đi ra. Ai không biết, nhiều như vậy tôm hùm, coi như không có 20 cân, cũng có 18-19 cân. Nhìn một chút trong lưới tôm hùm, Trần Vũ tiện tay đem tôm can vứt bỏ, cưỡi xe đạp trở lại quán mì. Tiểu Vũ, vật này có thể ăn không? Hạ Vũ cau mày hỏi. Rất ăn ngon, Trần Vũ nói. Còn có lớn như vậy một cái con lươn. Trần Vệ Quốc kinh hỉ nói. Ba, ngươi làm con lươn, ta tới chuẩn bị trứng tôm. Trần Vũ sau khi nói xong, đem trong lưới tôm hùm cùng con lươn rót ở một cái chậu lớn từ bên trong. Sau đó đi không xa xa quầy bán đồ lặt vặt, mua một nhánh bàn chải đánh răng trở lại. Trần Vệ Quốc nắm lên con lươn, thuần thục lấy đứng lên. Một lát sau, một mâm không có xương lươn đoạn giải quyết. Dùng răng quét đem mỗi một tôm hùm trên người ô tích quét xuống. Lại đem nước sạch bắt bọn nó ngâm, ngã một ít muối ở bên trong. Từng cái tôm hùm bắt đầu khạc bào tử. Đem toàn bộ tôm hùm cũng quét không chút tạp chất sau. Lại đợi hơn một tiếng, Trần Vũ đem tôm hùm ruột loại trừ. Sau đó lại tỉ mỉ chắt lọc rồi nhiều lần. Tê cay tôm hùm nhỏ kiến thức nạp 100 tiền giấy. Người tê cay tôm hùm nhỏ kiến thức đi đến sơ cấp. Tê cay tôm hùm nhỏ kiến thức nạp 1.000 tiền giấy. Người tê cay tôm hùm nhỏ kiến thức đi đến trung cấp. Tê cay tôm hùm nhỏ kiến thức nạp 10.000 tiền giấy. Người tê cay tôm hùm nhỏ kiến thức đi đến cao cấp. Tê cay tôm hùm nhỏ kỹ xảo nạp 10.000 tiền giấy. Người tê cay tôm hùm nhỏ kỹ xảo đi đến lô hỏa thuần thanh. Cá nhân số còn lại bên trong còn có hơn 1.300.000.000. Nhiều tiền lắm của Trần Vũ. Chân mày cũng không nháy mắt một chút. Liền đem tê cay tôm hùm nhỏ kiến thức cùng kỹ xảo phân biệt nạp đến cao cấp cùng lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Cũng liền dùng 22.200 đồng tiền. Hắn thấy, nắm giữ cao cấp tê cay tôm hùm nhỏ phương pháp luyện chế, đem cách điều chế bán đi, nhất định có thể kiếm rất nhiều 20.000. Này mua bán ổn chám không thua thiệt. Ba, ta đi ra ngoài mua chút gia vị. Trần Vũ nói, về sớm một chút. Trần Vệ Quốc đáp một tiếng, đi tới chợ rau, Trần Vũ mua đủ tê cay tôm hùm nhỏ yêu cầu hột tiêu, hoa tiêu, hồi hương các loại, nghĩ đến trong nhà ăn dầu nhanh dùng xong rồi, lại mua một thùng tốt nhất ăn dầu trở về. Trần Vệ Quốc cắt gọn phao tiêu, phao khương các loại, dùng đại hỏa đem con lươn đoạn xào đứng lên. Ba, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, ta tới giặt rửa nồi. Trần Vũ nói, nhìn con trai động tác thuần thục trộn xào tôm hùm, trong lòng Hạ Vũ hiếu kỳ không dứt. Từ nhỏ đến lớn, nàng lại chưa từng thấy qua con trai biết làm tôm hùm. Ngay cả tôm hùm bộ dáng, nàng cũng là lần đầu tiên thấy. Một lát sau, đậm đà mùi thơm theo gió lan tràn, phụ cận người đi đường không kìm lòng được hút vài hơi mùi thơm. Quán mì mấy cái khách quen không nhịn được đi vào, dướn cổ lên nhìn chằm chằm trong nồi tôm hùm. Quá thơm rồi, Trần lão bản, các ngươi chuẩn bị mãng tôm có bán hay không? Lý lão bản, ngươi muốn ăn lời nói, đợi một hồi cho ngươi mấy con, ta đây sẽ không khách khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.